không cần khách khí với cô ấy như vậy. Anh, nói lung tung cái đi đâu vậy? Thiết Uyển lườm nam nhân một cái, tiếp đó véo lên cánh tay của hắn. Trên mặt có một chút ửng đỏ. Ở trước mặt của người ngoài mà nói những cái lời như vậy thì nàng vẫn có một chút xấu hổ không chịu nổi. Nhưng lời của nam nhân cũng nhắc nhở nàng, vì Anna tiểu thư này không giống với cả nữ nhân bình thường. Đối phương không nằm trong quy luật khác giới thu hút lẫn nhau, mà là thích nữ nhân. Nghĩ tới điều này, Thiết Uyển cũng hơi hối hận vì cái sự lỗ mãng vừa rồi. May mà có nam nhân ở bên cạnh giải vây, nhưng mà nàng cũng không dám gật bừa đối với cả đề nghị của nam nhân. Buổi tối Sở Sở ngủ cùng em, Anna tiểu thư sẽ ngủ phòng của Sở Sở, còn anh vẫn là ngủ ghế salon. Hướng Nhật trợn mắt, rốt cuộc là ông xã như mình cũng không bằng cả người ngoài, hắn vẫn chạy không thoát khỏi cái số mệnh ngủ ghế salon sao? Mỹ nữ tóc vàng mặc dù được chiếu cố đặc biệt, nhưng mà có thể nói là hận nam nhân đến thấu xương. Chính vì cái sự cản trở của hắn nên mới khiến cho nàng mất đi cơ hội tiếp xúc thân mật với cả nữ cảnh quan. Thù cũ còn chưa xong, giờ lại thêm cái hận mới. Ánh mắt nhìn nam nhân giống như là lưỡi dao sắc bén, nàng chỉ hận không thể giết hắn cho sảng khoái. Hướng Nhật đương nhiên có thể cảm nhận được cái sự thù hận của nữ nhân này đối với cả mình, nhưng hắn không quan tâm. Dù sao đã sớm không đội trời chung, bây giờ chẳng qua là càng đắc tội thêm một chút thôi mà. Ba người đợi ở cổng của cục cảnh sát. Không lâu sau, người được nhắc tới đã đến. Chỉ có ba người, bao gồm đội trưởng, Liễu đại tiểu thư và mỹ nhân tóc dài. Tiêu Yến vừa thấy nữ cảnh quan cũng ở hiện trường, mỹ nhân tóc dài lập tức tỏ ra hưng phấn và tiến nhanh lại gần. Thải Hồng. Thiết Uyển mỉm cười đáp lại. Đã nghe nam nhân nói qua về cái thân phận đích thực của cô nàng, có cái vẻ đẹp vượt xa người bình thường, nhưng mà lại thích mỹ nhân này. Tuy trong lòng của nàng thấy có một chút phức tạp, nhưng còn chưa đến mức quá kinh ngạc. Tiêu Yến, tối nay cô đến chỗ tôi đi, tôi ở một mình thật sự là rất buồn chán. Mỹ nhân tóc dài nghiễm nhiên quên mất cái mục đích đến đây, nàng nói bằng cái giọng điệu oán trách và tủi thân. Không được, lát nữa chúng tôi cần phải về nhà làm một chút chuyện. Thiết Uyển khéo léo nói, nàng biết mỹ nhân tóc dài muốn mình đến ở căn nhà trước kia của mình, nhưng mà điều này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Khoan nói đến cái chuyện có thể qua được cửa của nam nhân hay không, riêng bản thân của nàng đã không muốn quay về đó. Hơn nữa, trải qua mấy ngày sống chung, nàng cũng lờ mờ ý thức được đối phương có một chút cảm giác đặc biệt đối với cả mình. Cho nên, cứ giữ một chút khoảng cách thì vẫn là tốt hơn. Mỹ nhân tóc dài cũng không hết hy vọng, nàng nhìn nữ cảnh quan với cái vẻ mặt kỳ vọng. Vậy, đêm nay tôi đến ngủ cùng cô nhé. Hướng Nhật sớm đã không nhịn được, thấy những nhân điên này đánh chết vẫn không chừa. Không đợi nữ cảnh quan mở miệng, hắn đã không lưu tình. Thật ngại quá, nhà tôi không phải là nơi thu nạp dân tị nạn. Nếu mà cô thật sự mà cảm thấy buồn chán, thì tự mình đi tìm một cái ổ náo nhiệt nào đấy mà qua. Ngươi! Mỹ nhân tóc dài tức giận, nàng hung hăng, trừng mắt nhìn nam nhân, lại là cái tên này phá hỏng chuyện tốt của nàng. Ngươi cái gì mà ngươi? Phải hiểu là cho cô ở nhờ đã tốt lắm rồi, còn muốn người ta bồi tiếp nữa à? Cô cho rằng mình là ai? Hứa Nhật rất tâm đắc với cái việc trở mặt thẳng thừng kiểu này. Giờ phút này có nói hơi quá một chút cũng không có to tát gì. Nếu như không phải là có Tiểu Uyển ở đây, ta đã giết chết ngươi ngay lập tức rồi. Mỹ nhân tóc dài nghiến răng nghiến lợi nói. Hứa Nhật cười khinh thường. Nữ nhân điên này đúng là không biết tự lượng sức mình, chỉ dựa vào nàng mà cũng đòi gây bất lợi cho mình hay sao? Mặc kệ đối phương, hắn nhìn về phía đội trưởng đang đứng ở một bên. Từ tiên sinh đến đòi người sao? Bởi vì lúc ở nhà xưởng bỏ hoang, đã nghe được cô nàng Tây Dương tóc vàng xưng hô về hắn như thế nào. Cho nên, lúc này, Hướng Nhật gọi cũng không có cảm thấy gì là bất ổn. Mặc dù sự thật là như thế, nhưng bị đối phương hỏi trực tiếp như vậy thì vẫn có một chút xấu hổ. Đội trưởng ngượng ngùng nói. Đúng vậy, Hướng tiên sinh. Vậy anh dẫn đi đi. Hướng Nhật cũng rất sảng khoái, trực tiếp ném người ở trong tay về phía của đội trưởng, đồng thời nói thêm một câu. Tin rằng vụ án lần này Từ tiên sinh đã có cách giải quyết rồi phải không? Hướng Nhật đang nhắc nhở nhỏ đối phương, đừng chỉ biết dẫn người đi là xong, còn phải xử lý cái vụ án lần này. Bởi vì hung phạm bị hắn mang đi, cho nên vấn đề khắc phục hậu quả đương nhiên cũng rơi vào đầu của hắn. Đương nhiên, đội trưởng cũng không phải là ngốc.

hồ thiên hồ địa, tình cảnh hết sức là tuyệt vời, càng làm cho Hướng Nhật thấy kích thích, chính là cả nữ nhân điên kia cũng xuất hiện ở trong mộng, hơn nữa là biểu hiện cũng hết sức điên cuồng. Đây là lần đầu tiên Hướng Nhật gặp phải cái xuân mộng này, bất quá trong lòng cũng là rất là mãn ý, nhất là nhớ tới cái đại nữ nhân điên kia đã lâu không gặp cũng xuất hiện ở trong mộng. Điều này làm cho Hướng Nhật cảm thấy thật là khó tin, cũng âm thầm hoài nghi liệu có phải mình đang có cái ảo tưởng nào đó không thể nói cho ai biết với kẻ nữ nhân điên đó hay không. Nếu không, sao lại có thể xuất hiện nàng ta ở trong đó cơ chứ? Giữ trong lòng mối nghi hoặc này, Hướng Nhật đi cùng với cả chư nữ đến trường học, mà nữ cảnh quan bởi vì đã đáp ứng với hắn, sau khi phá được cái vụ án lớn, liền ngoan ngoãn ở nhà, cũng không có nuốt lời. Nhưng mà hôm nay vẫn còn phải đi đến sở cảnh sát, giải quyết nốt một số công việc linh tinh. Mỹ nữ tóc vàng cũng đi theo bên người của nàng. Hướng Nhật tuy rằng cũng có một chút lo lắng, nhưng mà tin tưởng nữ cảnh quan sẽ không làm chuyện có lỗi với cả mình. Hơn nữa, nữ cảnh quan cũng biết sở thích đặc biệt của cô nàng Tây Dương tóc vàng kia, cho nên cũng không có gì phải lo lắng quá. Sau khi vào lớp, Hướng Nhật tự giác không ngồi cùng một chỗ với cả các đại tiểu thư, mà đi tới một cái chỗ cách xa các nàng. Về phần nguyên nhân, hắn cũng đã giải thích qua, đương nhiên là có chút biến hóa so với việc khi hắn nói chuyện với cả Trần sư phụ. Mà đám sờ sờ vừa nghe thấy là do chủ nhiệm lớp sắp xếp thì cũng không có gì thắc mắc, thậm chí An đại tiểu thư còn thúc giục hắn ngồi cách xa các nàng một chút, đỡ làm tổn hại đến thanh danh của các nàng. Tuy rằng đã xác định mối quan hệ với nhau, nhưng mà dù sao đây cũng là trường học, bị nhiều sinh viên chú ý tới cũng không sao, nhưng bị chủ nhiệm lớp nhìn vào thì lại là khác, thái độ tự nhiên cũng hơi ngượng ngùng. Lão đại, sao hôm nay anh lại không ngồi cùng với các đại tàu vậy? Hướng Nhật mới vừa ngồi xuống, cái tên tiểu tử trung thành đầu củ tỏi liền chạy tới. Lão đại chuyển nhà, tất nhiên là hắn cũng đi theo. Làm người phải biết thu mình lại, hiểu không? Hướng Nhật nghiêm mặt nói. Đầu củ tỏi trong lòng không cho là đúng, ngược lại còn khinh bỉ không thôi. Lão đại mà cũng biết thu mình lại, lúc trước sao không thu mình lại đi? Còn dám nói trắng trợn thân mật với mấy đại tiểu tẩu ở trước mặt của mọi người nữa cơ mà. Khinh bỉ, thật là đáng khinh bỉ. Hướng Nhật biết tiểu tử này không tin, mà hắn cũng lời giải thích. Nhìn chung quanh phòng học một vòng, phát hiện sắc mặt của mọi người đều rất là kích động. Nhìn lại tiểu tử đầu cù tỏi ở trước mặt thì thấy y hình như cũng có xu hướng kích động đến phát điên, nhịn không được bèn hỏi. Hôm nay mọi người làm sao vậy? Hình như đều ăn thuốc kích thích thì phải. Tiểu tử ngươi cũng sẽ không uống thuốc lắc đấy chứ? Vừa nghe lão đại hỏi cái việc này, đầu cù tỏi không bởi vì cho là mới uống thuốc mà tỏ vẻ khó chịu, ngược lại mặt mày còn hớn hở mà nói. Ô, lão đại, anh không biết gì sao? Biết cái gì? Hướng Nhật có một chút tò mò. Trường của chúng ta gần đây có một cô giáo viên mới, hơn nữa cũng là đến dạy năm nhất của chúng ta. Nói tới cô giáo tới kia, đầu cụ tỏi rõ ràng có xu thế nhập ma. Cái này chẳng phải cũng là bình thường thôi sao? Tuy miệng nói là bình thường, nhưng mà trong lòng Hướng Nhật lại không hề bình tĩnh. Hắn đã đoán được cô giáo mới tới mà đầu cụ tỏi kể nhất định là cái nữ nhân điên kia. Nếu nữ nhân điên kia đã để lộ dung nhan thực thì khó trách mọi người lại có biểu hiện như vậy. Chính ánh mắt kiến thức qua dung nhan thực của cái nữ nhân điên kia, Hướng Nhật biết là đối phương có mị lực rất lớn. Bình thường, ánh mắt của đầu củ tỏi nhìn hắn như nhìn người hoài ngoài hành tinh vậy. Lão đại, anh không biết thôi, cô giáo này á, xinh đẹp cỡ nào đâu, toàn bộ giáo viên học sinh đều đang điên cuồng lên đấy. Tốt, tốt, tao biết rồi, chú mày có thể qua một bên mà hóng mát được rồi đấy. Hướng Nhật đã hết kiên nhẫn, trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc. Điều mình vừa đoán, nữ nhân điên kia chẳng lẽ thật sự dám lộ cái dung mạo thật mà đến dạy học sao? Nàng thật sự là không sợ thiên hạ đại loạn sao? Xem dung mạo của nàng, Hướng Nhật không thể không thừa nhận. Đôi khi, một người đẹp đến cái trình độ đó, uy lực của nó cũng không thua gì vũ khí hủy diệt hàng loạt. Đến lúc đó, một khi chuẩn bị không tốt, toàn bộ trường học cùng loạn thì cũng không có gì là lạ. Đầu củ tỏi, lòng tràn đầy nhiệt tình, nhưng mới nói được mấy câu đã bị lão đại đuổi đi. Trong lòng đương nhiên là thấy mất mát vô cùng. Vốn tưởng rằng tin tức này sẽ khiến cho lão đại hứng thú,

Hướng Nhật tặc lưỡi, dáng người của nữ nhân điên thật không chê vào đâu được. Bình thường nàng ta vốn là mặc quần áo rộng thùng thình, nửa điểm nhìn cũng không ra. Hơn nữa, tóc ta lại bù xù, hơn phân nửa sẽ bị người ta cho là một thằng đàn ông. Nhưng mà một khi thay đổi trang phục nữ vào, làm bộ ngoan ngoãn, vô cùng liền biến thành một cái tiểu yêu tinh, mê hoặc lòng người. Nhưng mà tặc lưỡi cũng chỉ là tặc lưỡi, Hướng Nhật biết rõ đối phương là loại gì. Đương nhiên sẽ không bị mê hoặc như những cái học sinh khác. Hơn nữa trong lòng cảnh giác cũng được đưa tới cái trạng thái cao nhất. Có thể làm cho nữ nhân điên này hy sinh lớn như vậy thì mục đích của nàng ắt không thể nhỏ. Bản thân cần phải tỉnh táo, không nên nhất thời mà một lần mà sẩy chân để ôm hận nghìn đời. Đang cúi đầu trầm tư thì An Tâm đứng người bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng hỏi: Hướng Quỳ, anh cảm thấy cô ta rất đẹp sao? Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại, trước mặt lão bà mình đương nhiên không thể khen nữ nhân khác, ra vẻ khinh thường nói: Xinh đẹp thì có lợi ích gì, chỉ là một cái bình hoa mà thôi. Biểu hiện của Hướng Nhật hiển nhiên làm cho An Tâm vừa lòng. Vốn nàng cũng có một chút ghen tị với cả dung mạo của cô giáo thể dục mới tới này. Hơn nữa, càng lo lắng nam nhân có thể hay không, bởi vì vậy mà sinh ra ý đồ. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, sự lo lắng kia cũng biến mất. Hơn nữa, thoáng được an ủi một chút. Nam nhân nói như vậy, đối phương xinh đẹp thì có lợi ích gì, chỉ là một cái bình hoa để cho người ta thưởng thức mà thôi. Suy nghĩ như vậy, chút đố kỵ vừa rồi cũng giảm đi không ít. Mặc dù xem ra có một chút lừa mình dối người. Cậu kia, em vừa nói cô chỉ là một cái bình hoa phải không? Hướng Nhật không thể tưởng được lời mà hắn lấy lòng của An Đại Tiểu Thư lại lọt vào tai của mỹ nhân tóc dài. Giờ phút này chỉ thấy nàng nhìn về phía hắn, trên mặt mang theo rõ ràng theo cái vẻ uất ức. Một câu này lập tức làm cho Hướng Nhật trở thành kẻ thù chung. Đám học sinh đang đắm chìm trong vẻ xinh đẹp của cô giáo thể dục nhất thời cũng có phản ứng. Tất cả đều nhìn về phía của Hướng Nhật, ánh mắt đầy áp tức giận, xen lẫn sát ý lộ liễu. Nếu mà không phải mỹ nữ sư phụ đang ở phía trước nhìn thì có lẽ là bọn họ đã xông lên đập chết ăn thịt cái tiểu tử miệng chó không mọc ngà voi này rồi. Đối với các loại học sinh có cái chỉ số thông minh thấp, dễ dàng bị lợi dụng này, Hướng Nhật không thèm đếm xỉa tới. Điều mà hắn quan tâm đến là việc tại sao nói nhỏ như vậy rồi mà vẫn bị nữ nhân điên kia nghe được, lại còn đem ra nói ngay trước mặt của mọi người. Hiển nhiên là có ý định muốn biến hắn thành đối tượng công kích của mọi người. Việc này thì Hướng Nhật cũng không ngại, nhưng mà hắn cũng không dễ dàng để đối phương mượn tay của người khác mà công kích mình như vậy. Thản nhiên trả lời: Cô có nghe lầm không? Em chẳng nói gì cả. Vậy à? Mỹ nhân tóc dài liếc mắt nhìn về phía hắn, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, ngược lại mỉm cười nói: Em có hứng thú làm trợ thủ cho cô không? Cô muốn làm một vài động tác mẫu, em có thể hợp tác với cả cô không? Xung quanh lại vang lên tiếng xôn xao, nhưng ánh mắt nhìn về phía của Hướng Nhật đã chuyển thành ghen tị đến phát điên. Sự tình tốt đẹp như vậy sao lại có thể rơi xuống trên người của tên tiểu tử vừa mới nói ra những cái lời vô lễ này chứ? Thật sự là rất không có thiên lý mà. Ý tứ trong lời nói của mỹ nữ sư phụ đã rất rõ ràng, gần như là yêu cầu đối phương đi sờ thân thể của mình. Phải biết rằng, làm cái chuyện hợp tác này tất nhiên là không thể tránh qua tiếp xúc thân thể. Có đôi khi một vài động tác đụng chạm còn có thể chạm tới cái khu vực cực kỳ mẫn cảm. Chuyện tốt như vậy, vì cái gì không tới phiên mình cơ chứ? Nếu nói mọi người mới vừa rồi chỉ là hận không thể đập chết ăn thịt Hướng Nhật, còn bây giờ thì là muốn nghiền xương hắn thành tro luôn. Tuy đã cảm nhận được sự oán giận mạnh mẽ từ xung quanh mình, Hướng Nhật vẫn không hề lay động, lạnh nhạt nói: Không hứng thú. Ba chữ này mới vừa nói ra, An Tâm vốn hai tay đang nắm chặt cũng nhìn chằm chằm nam nhân bên người. Sở Sở, Hắc Tiện Văn cùng chư nữ đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Không có cách nào khác, giáo viên thể dục mới tới có khả năng uy hiếp thật sự quá lớn. Nếu mà sớm biết đến cô giáo xinh đẹp đến cái mức này thì các nàng tuyệt đối sẽ không tới cái tiết thể dục dẫn nam nhân về nhà mới là chính yếu. Vốn dĩ các nàng nghĩ cho dù là giáo viên thể dục mới tới xinh đẹp thế nào đi chăng nữa chắc cũng chỉ tương đương với mình. Không ngờ lại là một cái nữ nhân yêu tinh. Lòng tự tin gặp phải đả kích, đương nhiên là rất chú ý tới biểu hiện của nam nhân. May mà hắn không làm cho các nàng thất vọng.

chẳng những không hết nghi ngờ, ngược lại còn càng thêm hoài nghi. Hướng Nhật chỉ có thể xuất ra át chủ bài là nữ cảnh quan. Thiết đại tỷ cũng biết. Quả nhiên đã liên quan tới nữ cảnh sát, an tâm nói chuyện cũng đã sắc bén hơn. Nhìn cái đám giống được xung quanh đang ca ngợi nữ nhân điên hết lời, Hướng Nhật hơi ghé sát vào người bên An đại tiểu thư. Nói cho em biết, nữ nhân này là một nữ sắc lang. Hai ngày trước cô ta có chú ý với cả Tiểu Uyển, kết quả bị anh ngăn cản, thế nên ghi hận trong lòng, cố ý tại chế trường học để quấy rối anh. Lúc em với cả cô ta hợp tác nên cẩn thận một chút, đừng để bị sàm sỡ. Còn Hướng Nhật đang muốn nói thêm mấy câu, chợt phát hiện vẻ mặt của An đại tiểu thư có một chút cổ quái, hơn nữa còn có vẻ chờ mong, trong lòng không khỏi căng thẳng. An An, em không định cùng cô ta làm gì đó lộn xộn đấy chứ hả? Cái gì? Anh nghĩ em xấu xa như vậy à? An Tâm bất mãn, trừng mắt nhìn nam nhân một cái. Có lẽ lại cảm giác lời nói của mình chưa đủ sức thuyết phục, liền vội nói thêm. Em chỉ là hơi tò mò, tại sao nữ nhân xinh đẹp như vậy lại thích cái loại hoan hỉ này mà thôi. Vậy là tốt rồi. Mặc dù miệng thì nói thế, nhưng mà Hướng Nhật vẫn chưa hoàn toàn yên lòng. Bởi vì An Hạnh tiểu thư đã từng bị lét. Nữ nhân điên này là giống như yêu tinh. Hắn chỉ sợ An Hạnh tiểu thư không cầm được mà lại ngựa quen đường cũ. Thật là, đến bây giờ còn không tin. Buổi tối đừng có nghĩ đến chuyện vào phòng của em. An Tâm giận dữ, trừng mắt nhìn nam nhân. Nàng đương nhiên có thể từ trong lời nói của cả đối phương mà cảm nhận được hắn vẫn còn hoài nghi đối với cả mình. Nhưng mà quả thật trong lòng vừa có ý nghĩ đó, giờ bị uy hiếp nên không dám nữa. Ây, em đừng tàn nhẫn như vậy chứ. Thanh âm của Hướng Nhật không khỏi cao hơn nhiều. Hiện giờ vẫn chưa có phòng mới thích hợp như trước. Nữ cảnh quan thì nhất định là muốn ngủ cùng Sở Sở. Mà đồ đệ Thạch Thanh sau khi từ Nhật Bản trở về lại khôi phục cái dáng vẻ e lệ như xưa. Hiện giờ nếu không muốn qua đêm ở trên ghế salon, chỉ có thể đặt hy vọng vào An đại tiểu thư. Không tàn nhẫn với anh, để anh lại nghĩ linh tinh à? An Tâm tức giận nói. Hướng Nhật còn định nói thêm, đột nhiên bên cạnh truyền đến thanh âm. Hai trò đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Bây giờ còn đang trong giờ học đấy. Hướng Nhật nhìn theo tiếng nói, thấy mỹ nhân tóc dài đang cười tít mắt nhìn sang bên này. Vừa muốn trả lời qua loa lấy lệ, An đại tiểu thư đã đoạt lời trước nói. Không đâu à cô giáo, hắn nói cô rất đẹp, còn hỏi cô đã có bạn trai hay chưa? Vừa nói vừa chỉ tay vào nam nhân bên cạnh. Hướng Nhật sững sờ, mình đâu có nói những cái lời này. Nếu mà có bịa, cậu đừng nói cái kiểu như không suy nghĩ như này ra chứ. Nhưng khác về hắn, các học sinh bên cạnh trên mặt nhìn rất hay. Nhưng mà lời vừa rồi của An đại tiểu thư đúng là gãi đúng cái chỗ ngứa của cả bọn. Đối với việc cô giáo xinh đẹp có bạn trai hay chưa, bọn họ đều muốn biết. Tất cả cái vẻ mặt nhìn chăm chú, nhìn cái vị giáo viên xinh đẹp, chờ đợi câu trả lời. Mỹ nữ tóc dài cười càng ngọt ngào. Đương nhiên, đánh chết nàng cũng không tin nam nhân đấy sẽ nói ra những cái lời vậy. Quá nửa là vừa rồi do nàng đặc biệt mời nam nhân này làm trợ thủ đã khiến cho nữ sinh tóc ngắn này chú ý. Nên giờ muốn gián tiếp tìm hiểu chi tiết về mình. Thủ đoạn nhỏ của nữ sinh này dĩ nhiên không thể lừa được nàng. Trước tiên, cảm ơn lời khen của học sinh này. Còn hiện tại, ta vẫn chưa có bạn trai. Bạn học vừa mới hỏi, có định giới thiệu đối tượng cho ta sao? Mỹ nhân tóc dài, ánh mắt vô tình mà hữu ý nhìn về phía người nào đó. Mấy tên cầm thú xung quanh vừa nghe được cô giáo tuyệt sắc còn chưa có bạn trai, kích động như muốn giống lên. Nhưng mà lại nghe nàng hỏi tiểu tử đó có phải là muốn giới thiệu đối tượng cho nàng hay không? Tất cả đều nắm chặt nắm đấm, hận không thể bắt tên kia nói ra tên của chính mình. Hướng Nhật hung hăng nguyên rủa trong lòng, nữ nhân điên này không có bạn trai quả thật là rất tốt. Nhưng mà ai mà biết cô nàng có một đống bạn gái hay không. Thấy đối phương đang nhìn mình, Hướng Nhật thầm nảy sinh ý đồ độc ác. Nếu như điên niên này không chịu buông tha cho mình thì cần gì mình phải khách khí với cả nàng ta. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật cười hăng hắc. Cô giáo, cô thấy con người em thế nào? Chó. Mỹ nhân tóc dài trợn mắt to, lần này không hề giả bộ mà là thật sự bị chấn động, nhìn nam nhân không dám tin. Cho muốn làm bạn trai của ta? Các học sinh nam bên cạnh trợn tròn mắt, nhìn cái tiểu tử ngu ngốc không biết tự mình, dám cuồng vọng tự đề cao bản thân. Người này đúng là không biết xấu hổ. Hắn dám đùa giỡn cả cô giáo, hơn nữa lại ở trước mặt của bao người. Hắn không lương tâm gì mà hổ thẹn hay sao? Đúng là đũa mốc mà tròi mâm son, phân châu mà cũng đòi phối hợp với cả hoa thơm, đúng là nằm mơ. Có thể nói, bọn họ hẳn đem những mọi thứ xấu xa hết mà đổ lên đầu của người nào đó. Đương nhiên, Hướng Nhật cố ý kéo dài thanh âm, không để ý chút nào đến những cái ánh mắt giết người của phần đông đám người ở đây. Ngay cả ánh mắt phức tạp của An Đại Tiểu Thư, hắn cũng cố tình mà bỏ qua. Được chứ? Mỹ nhân tóc dài hơi ngây người một lúc, sau đó liền khôi phục lại cái vẻ tươi cười ngọt ngào. Nàng vẫn chưa ý thức được mình đã một bước chân rơi vào cái bẫy của đối phương giăng ra. Hai cái chữ ngắn ngủi mà dường như làm cho bao nhiêu người ở đây sét đánh ngang tai. Các nam nhân cầm thú trong lòng đều kêu trời. Cô giáo tuyệt sắc không ngờ lại đồng ý. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Nhưng mà sớm biết dễ như vậy thì ngay từ đầu đã dày mặt tự đề cử mình rồi. Đáng tiếc tất cả đã chậm rồi. Sở Sở cùng mấy vị tiểu thư vẻ mặt cũng không thể tin nổi, trong lòng nổi lên cơn ghen. Nhìn yêu tinh sư phụ vui vẻ đáp ứng như vậy, các nàng đã đoán được hai người nhất định là có quen biết, thậm chí còn có quan hệ nam nữ à. Nếu mà không, sao vừa thấy mặt đã nhận làm bạn gái ngay? Hướng Nhật thần sắc không hề lộ ra cái vẻ kỳ quái. Hắn sớm biết nữ nhân điên sẽ trả lời như vậy, bởi vì nàng ta muốn mình gặp rắc rối. Điểm ấy mắt tên nam nhân cầm thú này có thể nhìn ra được. Bây giờ nhìn thấy đối phương trùng kế, hắn cười càng thêm đắc ý. Ê, ngại quá. Cô giáo, em nghĩ phải phụ lòng tốt của cô rồi. Có lẽ cô hiểu lầm ý của em. Ý của em đương nhiên không phải là vậy. Nói tới đây, Hướng Nhật dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. Cô nghĩ xem, một người tầm thường như em, sao xứng với cô cơ chứ? Muốn tìm phải tìm một nam nhân khỏe mạnh dễ nhìn, cao lớn anh tuấn mới đúng. Lời này vừa mới nói ra, khiến cho mấy cái tên nam nhân cầm thú như từ địa ngục được lên thiên đàng vậy. Người này lại từ chối sao? Trời đất, hắn có phải là còn con người hay không? Hay là người sao hỏa nên quan điểm thẩm mỹ có vấn đề? Nhưng mà giờ phút này, bọn họ hy vọng hắn càng ngu dốt như thế thì càng tốt. Tốt nhất là xem như khủng long, như là mỹ nữ. Sau đó, quên luôn mấy cái cô bạn gái xinh đẹp này đi. Như vậy, mọi người có thể tranh thủ và kiếm mấy người. Sở Sở cùng các nữ nhân đều thở phào một hơi. Các nàng đã hiểu ý của hắn. Nam nhân này không mượn cớ để công bố quan hệ với cả giáo viên thể dục mới tới này, mà đơn giản chỉ muốn trêu chọc đối phương. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng mà có thể khẳng định thì việc hai người có quen biết là chính xác. Nhưng mà khả năng hai bên có cừu hận nhiều hơn là có quan hệ mập mờ. Mỹ nhân tóc dài cũng cảm thấy khó chịu vạn phần. Cho dù có ngu dốt mấy cũng biết được mình đang bị đùa bỡn. Cô nén xúc động không biến thành nữ nhân bạo lực hỏi. Vậy câu vừa rồi cho hỏi là có ý gì? À, ý cô là cái câu hỏi thấy con người em thế nào chứ gì? Hứa Nhật chậm rãi nói. À, cái này thì dễ thể giải thích. Thực ra em muốn hỏi cô xem cái nhân phẩm của em thế nào. Chẳng lẽ cô yên tâm để cho em tìm cho cô một cái đối tượng tốt mà không sợ bị lừa sao? Mỹ nhân tóc dài như bị nghẹn họng. Nam nhân nói không sai. Quả thật hắn chưa từng nói muốn làm bạn trai của mình. Nhưng mà câu nói kia của đối phương rất dễ gây hiểu lầm. Dù đổi là người khác thì cũng sẽ cho là như vậy. Nghĩ đến đây, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà trước mặt của nhiều người, nàng phải giữ hình tượng. Dù sao, đây cũng là trường học, sau này sẽ có cơ hội trả thù lại. Nhất thời hận ý trong lòng giảm đi không ít. Cũng không để ý những cái lời hỏi vừa rồi của cái tên kia, hơi liếc hắn một cái rồi cười. Tốt lắm, đề tài này ta cũng không muốn nói nhiều với cả người xa lạ. Giờ chúng ta bắt đầu học tiếp. Em thấy cũng không quá phiền toái như vậy chứ. Hứa Nhật dường như đã làm ngược lại ý đồ của mình, không nể mặt mà chen mồm vào. Mỹ nữ tóc dài cho dù kiềm chế tốt cũng không nhịn được mà nói to hơn. Cho này, con muốn thế nào? À, cũng không có gì cả. Em chỉ nhắc cô, đã quá 2 phút nữa của giờ tan rồi. Hướng Nhật giơ cao đồng hồ trên tay lên, thản nhiên nói. Ý tứ rất rõ, đã đến giờ tan học, cô còn muốn học cái gì? Mỹ nhân tóc dài hận đến nghẹn họng. Tên này, mình không tìm hắn tính sổ mà hắn dám làm mình bẽ mặt. Chẳng lẽ muốn bức mình không động thủ không được sao? Đang lo lắng, nếu mà không phải muốn giữ cái hình tượng một giáo viên ôn hòa, ân cần thì đã tàn nhẫn mà hạ thủ với cả đối phương. Thì thấy đối phương cầm điện thoại lên, tiếp đó nghe luôn. Hiển nhiên là hắn lấy điện thoại định gọi cho ai đó. Vừa lúc có người gọi đến cho hắn. Nàng đoán không lầm, Hướng Nhật quả thật nhận được điện thoại, là hầu tử gọi tới. Hắn biết nếu không có chuyện quan trọng thì hầu tử sẽ không gọi cho mình. Tuy bây giờ vẫn chưa tan học, nhưng mà hắn vẫn không quan tâm. Huống chi đây là lớp học của nữ nhân điên, Hướng Nhật cũng không định nể mặt nàng. Lão đại, chúng em có một tin quan trọng. Tin gì? Nói đi. À, chính là cái tiểu tử từ lần trước mà chúng ta chụp ảnh đấy. Có người vừa thấy hắn thúc thúc hút thuốc phiện. Sao? Hướng Nhật biết chắc chắn không đơn giản như vậy. Bởi vì tiểu tử họ Sở hút thuốc phiện thì liên quan gì đến hắn? Hầu tử nhận định là không vô duyên vô cớ mà để nói cái chuyện này. À, là thế này. Tiểu tử này hôm nay khi tới, trong lúc vô ý bị bồi bàn phát hiện, thứ mà hắn hút chính là A7. A7? Ánh mắt Hướng Nhật chợt lóe ra hàn quang. Mày xác định chứ? A7, Hướng Nhật từng nghe mập mạp nói đến, cùng với cả A8 khác biệt một số. Hơn nữa hai thứ này chắc chắn có quan hệ trước sau. Nếu A7 là sản phẩm đầu tiên thì không nghi ngờ A8 chỉ là sản phẩm thứ hai. Nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Hướng Nhật đã biết được ít nhiều chi tiết về tín lực ngầm kia. A7 có liên quan gì đến A8, hắn chẳng buồn nghĩ thêm. Cái mà hắn muốn biết chính là rốt cuộc người nào đã nối quan hệ với cả thế lực ngầm kia. Nếu không, sao lại có cái loại thuốc phiện mà chỉ có thế lực ngầm kia mới có chứ? Mà chỉ cần tìm ra người hay thế lực này thì lập tức sẽ nhổ cỏ tận gốc. Hướng Nhật cũng không định nương tay. Có lẽ đối phương chưa chắc đã uy hiếp được mình, nhưng lại có thế lực ngầm ở Bắc Hải làm ra cái chuyện này. Mà nghĩ kỹ, có thể do đường tiêu thụ thuốc phiện còn nhỏ. Mình chỉ cần tiêu diệt người hoặc thế lực này, coi như chặt đứt một đường làm ăn của chúng. Những cái chuyện kiểu này tuyệt đối không phải là giao dịch thua lỗ. Tập 94 đến đây là kết thúc. Hôm nay mình đọc 4 chương đấy. Rồi, các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.